Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ. Thưa quý vị và các bạn, trên đời này có biết bao nhiêu biến cố bất ngờ xảy ra. Và tất nhiên đã gọi là biến cố thì nó hoàn toàn là nằm ngoài dự định của chúng ta. Chúng có thể mang đến niềm vui tột cùng và ngược lại cũng có thể mang đến những nỗi buồn vô cùng. Đó còn chưa kể, chúng còn mang đến những nỗi đau khôn nguôi nữa. Đã bao giờ quý vị gặp phải trường hợp như thế này hay chưa? Vào một ngày đẹp trời, quý vị sẽ cảm thấy thế nào nếu bỗng nhiên phát hiện ra sự mất tích đột ngột của người chồng hay người vợ yêu quý của mình? Một sự biến mất hoàn toàn, không có một dấu hiệu báo trước nào. Một sự biến mất khiến quý vị có đặt hàng nghìn, hàng vạn câu hỏi thì cũng không thể đưa ra được đáp án. Tại sao lại có sự cố bỏ đi đột ngột ấy? Và tâm trạng của người ở lại sẽ như thế nào? Hoang mang, bàng hoàng, ngỡ ngàng và cả những dằn vặt kéo dài theo năm tháng. Và mọi chuyện sẽ như thế nào nếu sau nhiều năm, người chồng hay người vợ đột ngột bỏ đi ấy, bỗng đột ngột lại trở về? Tất nhiên, mọi thứ sẽ trở nên xáo trộn. Và hơn thế nữa, nó còn làm thay đổi cuộc sống của những người trong cuộc. Sự thay đổi ấy khiến mọi chuyện càng trở nên rắc rối, phức tạp, bế tắc và không lối thoát. Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi câu chuyện Trở về sau 8 năm mất tích để có thể hiểu và chia sẻ những bế tắc của những người trong cuộc. Sau nhiều biến động khó có thể ngờ tới, tôi cứ ngỡ cuộc sống của mình đã đi vào quỹ đạo và khó có một sự xáo trộn nào nữa. Cuộc sống gia đình tôi rất hạnh phúc, khi tôi may mắn có một người vợ hiền và một đứa con ngoan. Con gái duy nhất của tôi là kết quả của cuộc hôn nhân đầu tiên. Người vợ trước đã bỏ đi từ cách đây 8 năm. Hiện giờ tôi vẫn không có tin tức gì của cô ấy. Tôi đang nghĩ rằng sự biến mất của cô ấy sẽ làm mãi mãi. Đó là một suy nghĩ rất chủ quan của chồng tôi. Bởi vì vào cái lúc chúng tôi đang sống rất hạnh phúc, thì người vợ đầu tiên của anh đột ngột trở về, cũng hệt như cái ngày vợ anh đột ngột ra đi. So với 8 năm trở về trước, vợ cũ của tôi đã già đi nhiều. Gương mặt khắc khổ, đôi tay gân guốc, vẻ như những ngày vừa qua, cuộc sống của vợ tôi gặp rất nhiều khó khăn. Lúc này cô ấy đang ngồi trước mặt tôi và gần như không thể nói nổi một lời nào. Vì cô ấy quá mệt sau một chuyến hành trình xa, hay vì cô ấy không nghĩ rằng tôi đã lấy một người phụ nữ khác làm vợ. Một người đã thay thế vị trí của cô ấy trong ngôi nhà của chúng tôi. Sự im lặng của cô ấy khiến tôi nhớ lại toàn bộ câu chuyện trước đây. Một câu chuyện mà tôi đã phải rất cố gắng mới có thể quên đi được. Vợ cũ của tôi tên là Phương. Tôi và Phương yêu nhau từ khi cả hai mới học cấp 3. Ba Phương và ba tôi hùn vốn ở một công ty. Nhà chúng tôi ở cạnh nhau và chúng tôi chơi với nhau từ khi còn rất bé. Cảm giác gắn bó bé thơ khi lớn lên trở thành tình yêu. Và tất nhiên, tình yêu của chúng tôi được hai nhà ủng hộ và vun đắp. Mẹ tôi coi Phương như con gái mình, nên khi biết tôi và Phương yêu nhau, mẹ tôi mừng lắm. ngày nào mẹ cũng vẽ ra cảnh đám cưới của hai chúng tôi, rằng Phương sẽ đẹp như thế nào trong dáng vẻ là một cô dâu, rồi chúng tôi sẽ chụp ảnh cưới ở đâu, tiệc cưới sẽ mời những ai, và Phương sẽ sinh cho mẹ bao nhiêu đứa cháu. Mẹ tôi tính mãi chuyện đám cưới từ khi tôi 17 tuổi. Nhưng đến khi tôi 27 tuổi, đám cưới đó mới thực sự diễn ra. Vì đã quen biết tính nết của nhau và thời gian ở bên nhau đã lâu, nên cuộc hôn nhân của tôi với Phương diễn ra khá êm đềm. Theo như lời anh kể với tôi thì Phương là một cô gái dịu dàng, nhẫn nại và rất biết cách chiều anh. Cô ít khi làm nũng, không làm mình làm mẩy và rất ít khóc. Cô ít nói hay cười và dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm mà anh gây ra, dù lỗi đó nhỏ hay lớn. Mẹ anh thì nói Phương phải như vậy thì gia đình anh mới có thể bền vững. Bởi theo bà, trong nhà phải có một người nhún nhường. Người còn lại, nếu cả hai mà không ai chịu ai, thì dăm bữa nửa tháng là nhà tan. Còn tôi thì thấy gia đình tôi yên ổn thật, nhưng sự yên ổn quá mức đôi khi gây ra những khó chịu. Thì thoảng tôi muốn gây sự để cãi nhau với Phương, cho vợ chồng có cớ để giận dỗi nhau, nhưng Phương luôn chỉ cười cầu hòa rồi xí xóa cho tôi mọi chuyện. 2 năm sau đám cưới, vợ tôi sinh cho tôi một bé gái. Đến lúc đó, khi tôi đã trưởng thành hơn lúc mới cưới đôi chút, tôi nhận ra mình thật may mắn vì lấy được Phương làm vợ. Sự nhẫn nại của cô với những cãi vã trẻ con của tôi đã khiến cho cuộc hôn nhân này bền vững, và cô cho tôi cảm giác thoải mái khi được về nhà. Sự ra đời của con gái nhỏ mang về nhiều tiếng cười cho gia đình của tôi. Tôi bảo Phương đưa con về sớm với mẹ để mẹ tiện trong việc chăm sóc Phương và cháu ngoại hơn. Vì hai nhà gần nhau nên hai gia đình qua lại rất tiện. Những tưởng mọi việc cứ thế trôi qua êm đềm, cuộc sống vợ chồng của anh có thể gọi là hoàn hảo ở một góc độ nào đó. Thế mà đột nhiên lại xảy ra chuyện lớn. Vợ anh biến mất, không để lại một dấu vết nào. Hôm đó tôi đi làm, hai bà mẹ đi chùa, Phương đã dọn đồ sẵn và chuyển đi từ trước, vì khi mẹ tôi về, Phương vẫn ở nhà. Cô nói với mẹ đi gặp bạn một chút. Đó là hình ảnh cuối cùng về Phương mà mẹ tôi thấy được. Thấy Phương không về nhà, tôi chỉ nghĩ cô ấy mải vui với bạn. Hơn nữa trời cũng đã khuya, nên có thể cô ấy đã ngủ ở nhà bạn một hôm rồi sáng mai mới về. Nghĩ vậy, đêm đó tôi vẫn ngủ ngon với tâm trạng rất bình thản. Tuyệt nhiên, tôi không bao giờ nghĩ đến trường hợp Phương đã bỏ đi mãi mãi. Nhưng rồi một ngày, hai ngày và nhiều ngày sau đó, anh và mọi người trong nhà không còn nhìn thấy bóng dáng Phương đâu nữa. Cô ấy thực sự đã biến mất. Dù sự thực là như vậy, nhưng tôi vẫn không thể tin nổi điều đó. Trong lòng tôi vẫn bùng cháy một hy vọng dữ dội rằng Phương sẽ sớm trở về. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đó là một trò đùa, hoặc rằng Phương cảm thấy căng thẳng khi lần đầu làm mẹ, nên cô muốn đi đâu đó nghỉ ngơi. Tôi tuy tự an ủi mình như vậy, nhưng khi không thể liên lạc với Phương và mọi tìm kiếm về cô đều trở nên vô vọng, thì tôi buộc phải tin rằng Phương đã bỏ nhà, bỏ tôi và bỏ cả con gái bé nhỏ ra đi. Nhưng tại sao Phương lại làm như thế? từ lúc cô ấy đi. Không lúc nào là tôi không cố gắng tìm hiểu lý do vì sao cô ấy có thể nhẫn tâm bỏ lại mọi thứ. Vì cô ấy không hạnh phúc với tôi. Hoàn toàn không phải. Cuộc sống của chúng tôi không hề có cãi vã hờn ghen. So với nhiều cặp gia đình trẻ khác, tôi và Phương thực sự hạnh phúc bên nhau. Nên đó không thể là lý do để cô ấy ra đi. Phương không phải là người như thế. Phương là người sống rất giản dị. Cô ấy không đòi hỏi gì cao sang. Hơn nữa, đời sống vật chất của chúng tôi tuy không giàu có, chúng tôi sống một cách rất thoải mái với số tiền chúng tôi tự tay kiếm ra. Vậy, rốt cuộc, Phương bỏ đi là vì điều gì? Mãi sau này, anh cũng không thể trả lời được câu hỏi đó. Nhưng dường như anh không cam tâm với việc vợ bỏ, nên anh đã điên cuồng tìm kiếm. Anh tìm kiếm Phương khắp nơi. Anh thăm dò hỏi han tất cả các bạn bè, những người thân đồng nghiệp và cả những người quen sơ về Phương. Nhưng không một ai biết tung tích của cô ấy hiện ra sao. Ba mẹ Phương không biết con gái mình đi đâu. Phương biến mất như thể chưa từng tồn tại vậy. Gia đình tôi không báo công an. Bà Phương lúc đó cáu giận lắm. Ông nói Phương đã không cần đến gia đình thì gia đình cũng không cần đến cô nữa. Mẹ của Phương khóc rất nhiều. Bà đã gầy sọp hẳn đi. Tôi đã sống trong những ngày tháng đầy dằn vặt và chán chường. Tôi chẳng thiết tha đối với bất kỳ việc gì nữa. Buồn chán, đầy tôi tìm đến hơi men. Nhưng khi tỉnh dậy, tôi thấy mình thật đáng trách. Vì tôi đã bỏ bê đứa con gái bé bỏng. Nó đã thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người mẹ. Nếu tôi cứ tiếp tục sống thế này, người tội nghiệp nhất chính là nó. Thương con, tôi cố quên Phương. Quên đi cách cô ấy biến mất không một lời nào. Con gái bé nhỏ trở thành nguồn động viên tinh thần duy nhất của cả hai gia đình chúng tôi. Tôi dùng công việc để quên đi những muộn phiền và cố gắng để mình không nghĩ tới chuyện bị vợ phản bội. Tôi sợ phải nghĩ rằng Phương vội vã bỏ đi vì một nhân tình nào đó. Một nhân tình ngoài cuộc hôn nhân này. Và tôi là gã đàn ông bị cấm sừng. Ý nghĩ đó mới đau đớn và tồi tệ làm sao. Nhưng cũng phải hơn 5 năm sau, tôi mới quên đi được chuyện này và mở lòng đón nhận tình yêu mới. Tôi làm thủ tục ly hôn Phương và tôi nhận nuôi con gái. Và người con gái hết lòng yêu thương tôi chính là em, người vợ sau này của tôi. Tôi là đồng nghiệp làm cùng công ty với anh. Ngay từ những ngày đầu tiên làm việc cùng anh, tôi đã cảm mến con người anh, vẻ chững chạc đàng hoàng. Tuy đôi lúc nghiêm khắc, nhưng tôi biết ẩn sâu trong con người anh là tràn đầy sự ấm áp. Tuy nhiên, biết anh là người đã có gia đình, nên tôi không bao giờ cho phép mình đi quá giới hạn. Và ngay cả khi biết chuyện vợ anh đột nhiên biến mất, tôi cũng luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh. Nhưng có lẽ không hiểu điều gì xui khiến, càng ngày tôi càng đến gần anh hơn, như là định mệnh vậy. Để quên đi tất cả, tôi đắm chìm vào công việc. Tôi gần như trở thành nhân viên rời khỏi văn phòng muộn nhất. Có lẽ em đã thương cảm tôi chắc, nên tôi thấy em cũng ở lại muộn như tôi. Anh, sao tự nhiên em đi về? Tôi thì biết anh là một mình anh. Chị thật đi. Tôi là hàng xóm. À, em chuẩn bị một ít thức ăn cho anh và cháu. Anh về bên đó đi, kẻo nó nóng. Tôi không đáng được quan tâm này thôi. Mặc dù sự xuất hiện của em trong lúc này khiến tôi cảm thấy mình bớt đi sự cô đơn và trống trải rất nhiều, nhưng tôi không được phép lợi dụng tình cảm của em khi mà tôi không thể mang đến cho em một tương lai tốt đẹp. Thế là tôi xua đuổi em. Em về đi, đừng có lảng vảng quanh tôi nữa. Tôi cần một mình, tôi cần yên tĩnh. Em đến đây chỉ làm phiền tôi thôi. Sau những lời nặng nề đó, tôi nghĩ em sẽ tự ái mà để tôi ở một mình. Nhưng tôi đã nhầm. Anh đã khiến tôi tổn thương. Sau đó gần một tuần, tôi không còn ở lại chờ anh nữa. Tôi mặc kệ anh với đêm tối cô đơn và cái bụng trống rỗng. Nhưng rồi lòng tôi cắn rứt không yên. Thế là tôi lại quyết định đến tìm anh. Anh vẫn ngồi làm việc ở chỗ cũ. Tôi rón rén bước về phía anh, không để lại tiếng động. Chỉ đến khi tôi đặt khay thức ăn lên bàn anh mới phát hiện ra tôi. Anh không còn xua đuổi tôi nữa. Anh không nói gì, nhưng tôi cảm nhận anh muốn tôi ở lại bên anh. Thế là những ngày sau đó, em ở lại làm việc cùng tôi. Tôi không còn rừng rưng, không còn lạnh nhạt em nữa. Chúng tôi cười đùa, nói chuyện không dứt. Tôi cũng không ngờ rằng tôi với em lại có thể hợp nhau như thế. Từ lúc nào, chúng tôi cuốn lấy nhau và cảm thấy rằng chúng tôi không thể rời xa nhau được nữa. Hạnh ơi, ra ăn cơm con. Ôi, ngày nào con cũng nấu cơm cho bố à cô? Con có muốn như thế không? Con muốn đi chơi bên cam. Được, con sẽ đưa con đi. Một hôm, mẹ tôi nói với tôi rằng em là một người mà mẹ tôi khuyên nên suy nghĩ đến chuyện tái hôn. Sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân thứ nhất khiến tôi thấy sợ việc có gia đình. Nhưng tình cảm của tôi và em ngày càng sâu đậm. Chúng tôi thân thiết và chẳng ngần ngại bị đồng nghiệp xì xào hay thiên hạ bàn tán. Sau nhiều đêm trằn trọc về chuyện tình cảm với em, tôi quyết định sẽ làm theo lời của mẹ. Đó là ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi. Anh nói yêu tôi và muốn cưới tôi làm vợ. Tôi không ngần ngại việc lấy anh, lấy một người từng kết hôn và đang nuôi con nhỏ. Đối với tôi, tình yêu là điều duy nhất tôi quan tâm. Tôi yêu anh và tôi tin tình yêu lớn mạnh mà tôi dành cho anh sẽ giúp tôi vượt qua mọi thử thách. Và thế là chẳng cần suy nghĩ nhiều, tôi đã đồng ý làm vợ anh. Em nói rằng em tin tôi đã hoàn toàn quên chuyện cũ và đã sẵn sàng cho một câu chuyện mới. Tôi ngỡ ngàng trước thái độ cương quyết của em. Điều đó làm tôi cảm động vô cùng. Và tôi hứa sẽ chăm lo cho em cả quãng đời còn lại. Ba mẹ tôi hết sức ủng hộ chúng tôi. Con gái nhỏ cũng yêu quý em như là mẹ đẻ vậy. 3 tháng sau chúng tôi làm đám cưới. Tôi tin là mình yêu em. Và trải qua những vấp ngã đầu tiên, tôi càng tự tin hơn rằng tôi sẽ là người chồng tốt hơn. Tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho những người tôi yêu quý. Sau ngày cưới, vợ chồng tôi cùng con gái dọn ra ở riêng. Mọi thứ diễn ra thật trôi chảy. Cho đến ngày Phương đột ngột trở về. Em đã về nhà rồi. Em sẽ lại là vợ anh, vẫn là mẹ của con chúng ta. Lời đề nghị của Phương làm tôi rơi vào tình trạng bế tắc. Tôi không còn tình cảm với Phương nữa. Mười mấy năm cô ấy bỏ đi, tôi đã quên cô ấy. Và giờ phút này tôi chỉ yêu em, người vợ tôi đang sống cùng. Tôi không thể sống cùng Phương và bỏ rơi em. Tôi đã định nói với Phương như vậy thì lại một lần nữa Phương đẩy tôi vào tình huống bế tắc. Vì cô ấy đã mang con gái đi và nói với anh rằng sẽ chỉ trở về khi nào anh đồng ý với yêu cầu của cô. Giữa lúc ấy em vừa từ viện về. Em có thai hơn 2 tháng rồi. Mọi chuyện càng lúc càng trở nên rối ren hơn khi nào hết. Em đang mang thai đứa con của tôi, còn người vợ cũ thì mang con gái của tôi đi và bắt tôi phải chấp nhận cô ấy trở về làm vợ. Tôi không còn hiểu chuyện gì đang xảy ra trong cuộc đời mình nữa. Tôi không còn tình cảm với Phương. Tôi không muốn làm vợ tôi phải khổ, nhưng tôi cũng không muốn mất đứa con gái của mình. Đã thế, ba mẹ Phương cũng vào hùa giúp con gái mình, dù trước đó ba cô đã nói là không muốn nhìn thấy cô vì cô đã dám bỏ nhà ra đi. Nhưng dù có nói gì đi chăng nữa, ba mẹ vẫn là những người yêu thương con gái mình nhiều nhất. Họ có thể hy sinh mọi thứ chỉ để cho con mình được hạnh phúc. Áp lực từ Phương, từ ba mẹ Phương, từ chuyện sợ mình mất con gái khiến tôi đã nhiều lúc muốn đến tìm Phương rồi đưa cô ấy về vị trí làm vợ của tôi. Nhưng lý trí là vậy, nhưng tôi vẫn bị tình cảm ngăn lại mỗi khi nhìn em ngồi lặng lẽ với vẻ mặt buồn rầu. Nhưng càng như vậy, tôi càng không thể để tình trạng này kéo dài thêm được nữa, bởi vì tôi hiểu tính Phương. Cô ấy kiểu gì cũng đích thân đến gặp em và nói mọi chuyện. Chị xin em, chị bỏ đi năm xưa cũng là một nỗi khổ tâm. Chị muốn trở về để đền bù cho anh ấy, cho con. Em hãy vì con anh mà tha lỗi cho chị, ban ơn cho chị. Chị biết ơn em nhiều lắm. Nhìn cô ấy như vậy, tôi cũng động lòng, thương cảm. Mặc dù tôi cũng là một người đáng thương. Nếu như tôi chưa mang thai, tôi nghĩ rằng mình sẽ sẵn sàng nhường anh lại cho cô ấy. Nhưng tôi đã có con với anh. Con tôi sinh ra không thể không có cha. Thế nên tôi đã nói với cô ấy rằng tôi không thể quyết định được việc này. Chỉ có anh mới có thể quyết định được việc anh sẽ tiếp tục sống với ai. Phương không có quyền phá hoại hạnh phúc của tôi, nhưng cô ấy lại có quyền lấy đi con gái, một phần quan trọng trong hạnh phúc của tôi. Rồi mọi việc không thể tiếp diễn như thế này được nữa. Phương cần câu trả lời từ phía tôi, em cũng cần câu trả lời của tôi. Ba chúng tôi gặp nhau để cùng đưa ra một quyết định cuối cùng. Tôi nhìn Phương, rồi lại nhìn em. Tôi hiểu tình yêu của mình thuộc về ai. Tôi biết mình muốn sống nốt quãng đời còn lại với ai. Nhưng quả thật, tôi không biết mình phải làm sao. Tôi không thể đưa ra quyết định cuối cùng. Ánh mắt Phương chờ đợi tôi. Ánh mắt em cũng đang chờ đợi tôi. Ai cũng muốn tôi sẽ chọn người ấy. nhưng thời gian thì cứ trôi mãi, còn tôi thì vẫn chần chừ. Chưa bao giờ tôi thấy bất lực trong chính cuộc đời mình như giây phút này. Ước gì mọi chuyện về Phương chưa bao giờ diễn ra. Giá như cô ấy đứng đột ngột biến mất như thế, hay cô ấy đã bỏ đi rồi thì đừng trở về nữa. Ước gì em cũng đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi, hay em đừng có tình cảm với tôi, thì mọi chuyện có phải đơn giản hơn không? Nhưng điều ước của tôi sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Tôi phải trở về với thực tế này. Tôi buộc phải lựa chọn một trong hai người. Người vợ cũ tôi không còn yêu, và người vợ tôi đang sống. Tôi chọn ai mới là đúng đây? Đầu tôi ù đi, vì quả thực tôi không thể quyết định được. Và tôi cũng mong muốn, xin quý vị hãy giúp tôi. Người đàn ông đó đang cầu xin sự trợ giúp, nhưng chúng tôi thực sự không thể giúp anh. Chỉ có anh, người trong cuộc, mới có thể định đoạt được số phận của mình. Chỉ có anh mới biết làm thế nào là tốt nhất cho ba người và cho cả những đứa con bé nhỏ. Chúng tôi hiểu và xin chia sẻ nỗi khổ tâm lớn đang dằn vặt anh. Chúng tôi hy vọng rằng anh sẽ đủ tỉnh táo, đủ bản lĩnh để có thể đi đến quyết định lớn nhất trong cuộc đời mình. Hãy tự hỏi lòng mình, anh hãy đi theo lựa chọn của trái tim mình. Vì chỉ có làm theo sự mách bảo của trái tim mới có thể đem lại hạnh phúc cho anh và cho người phụ nữ mà anh quyết định sống cùng cả quãng đời còn lại. Chúng tôi xin chúc anh sẽ có một quyết định đúng đắn nhất. Và đó cũng là lời khép lại chương trình Chuyện Kể Trước Lúc Không Giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Tất cả những ý kiến đóng góp, chia sẻ và cả những câu chuyện hay của quý vị và các bạn xin được gửi về ban biên tập chương trình Chuyện Kể Trước Lúc Không Giờ qua địa chỉ email chuyệnketrướclucknggmail.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin hẹn gặp lại.